Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, cuồng hoan. 8. Jim Gordon cúi người trốn ở một xe cảnh sát đằng sau. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có chút phàn nàn, vì cái gì Arkham bệnh viện tâm thần bị cải biến như thế rắn chắc. Tính ra hàng trăm tù phạm cướp đoạt khu giam giữ cảnh ngục vũ khí. Đám hỗn đản kia tựa như điên cuồng dân liều mạc đồng dạng. Trong lúc nhất thời ép tới cảnh sát không ngẩng đầu được lên. Tiên sư nó, đội phòng vệ xin máy bay trực thăng vũ trang đâu? Hắn trở lại la lớn. Đột nhiên, Jim Gordon ngây ngẩn cả người. Sau lưng một tên cảnh sát tại hướng hắn báo cáo cái gì? Nhưng là hắn lại một chữ đều không nghe thấy, bởi vì hắn thấy được nơi chân trời xa, một vòng quầng sáng ở trong trời đêm nổi lơ lửng, kia là một cái tín hiệu, Gordon vô cùng quen thuộc, bởi vì cái tín hiệu này chính là năm đó chính hắn thường xuyên sử dụng. Chỉ bất quá, từ khi nhiều năm trước sau đêm đó, đạo ánh sáng này ban liền rốt cuộc không có sáng lên. Thế nhưng là, tối nay, vì cái gì nó sẽ lần nữa xuất hiện? Người kia không phải đã chết à? Đúng, hắn chết. Như vậy, ai phát ra cái này tín hiệu? Hắn lại tại triệu hoán ai? Jim Gordon ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Tựa như là trong truyền thuyết quỷ quái sinh vật. Nhìn qua trăng tròn không thể rời đi con mắt. Cái kia gào thét thanh âm vang lên lần nữa. Như ngàn vạn chiếc đoàn tàu vượt trên đầu của mình, muốn đem đầu xác nhấc lên. Cục trưởng, ngươi đang nghe à? Sau lưng cảnh sát chú ý tới Gordon dị dạng, thuận hắn ánh mắt trông đi qua. Có cảnh sát thâm niên ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhận biết cái ký hiệu này, mà có người căn bản không có nhìn qua cái đồ chơi này. Chỉ là tưởng rằng đèn pha bị làm hỏng xuất hiện tàn ảnh. Thế nhưng là ngay một khắc này, Gordon cục trưởng tựa như là nhận lấy một loại nào đó kích thích. Đột nhiên như bị điên đẩy ra người trước mặt bầy, hướng về kia cái ký hiệu phương hướng chạy tới. Đám cảnh sát đều mộng, bọn hắn không biết cục trưởng làm sao vậy, nhưng là tại loại này kịch liệt giao chiến bên trong. Không có trực tiếp mệnh lệnh, ai cũng không dám tự tiện rời đi vị trí của mình. Trên thực tế Gordon bản nhân cũng không biết mình là thế nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy một cỗ không cách nào ức chế xúc động đang thúc giục gấp rút lấy mình. Như là những cái kia nhận nguyên rủa dập lửa bươm bướm. Không bị khống chế muốn xông tới. Đến cái kia quầng sáng phía dưới. Thật giống như hắn nhất định phải làm như vậy đồng dạng. Cái kia con rơi quầng sáng. Vị trí cùng giao chiến chỗ là hai cái phương hướng. Vì lẽ đó Gordon cục trưởng không có nhận cái gì thương lửa ngăn cản. Rất nhanh, liền bò lên trên chỗ kia đài cao cái thang. Rốt cục, hắn cũng nhìn thấy cái kia bắn thẳng đến bầu trời đèn pha. Cùng đèn pha cái khác nam tử. Hắn dựa vào tường, một thân áo tù, rối bời tóc, chính buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Tử Lương, đúng vậy à, còn có thể là ai đâu. Từ khi gặp cái này hỗn đản, phiền toái sự tình liền không ngừng qua. Nghĩ đến những thứ này, Gordon trong lòng cái kia cỗ bất an cùng phẫn nộ liền càng thêm mãnh liệt. Hắn đứng tại bên trên đài cao, nơi này là bình đài biên giới vị trí, không có bất kỳ cái gì tia sáng. Vì lẽ đó Gordon rất cẩn thận không có phát ra thanh âm gì. Hắn nói, hắn muốn đập chết cái này hỗn đản. Đây không phải một trò đùa. Mặc dù lại chưa thẩm phán tình huống dưới liền đánh chết không có uy hiếp tù phạm. Đây là không cùng luật pháp. Nhưng là, Gordon làm sao lại để ý những này? Mấy năm qua này, hắn coi thường pháp luật đã đủ nhiều. Mà lại có một ít khó làm tù phạm cũng đã sớm tại mình ngầm đồng ý hạ bí ẩn bị xử quyết mất. Pháp luật cứu không được Gotham, chỉ có ta có thứ hình. Gordon trong lòng kêu gào, hắn trực tiếp móc súng lục ra, nhắm ngay cái kia tay không tấc sắt nam tử. Lúc này, Này, đã lâu không gặp, Tử Lương đột nhiên quay đầu, cách hắc ám, cười hướng bên này Gordon cục trưởng lên tiếng chào. Gordon cục trưởng sửng sốt, theo lý thuyết, nếu như người đứng tại sáng ngời bên trong, là không cách nào thấy rõ trong bóng tối sự vật. Thế nhưng là, vì cái gì tên kia có thể nhìn thấy mình? Được rồi, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Gordon không chút do dự giơ tay lên thương. Súng, nhắm ngay Tử Lương. Đột nhiên, ha ha, lão roi đến rồi. Một cái ở vào khoảng giữa ba khí, cùng ngớ ngẩn, ở giữa thanh âm hùng hậu không hề có điểm báo. Trước theo bên cạnh mình vang lên. Ngay sau đó, Gordon cục trưởng liền cảm giác được mình cả người bị một cỗ to lớn lực lượng xách lên. Sau đó lăng không một cái 180 độ thiên địa đảo ngược. Oanh bỗng chốc bị ném xuống đất. Gordon đã rất ít đánh nhau. Mặc dù tại mới vừa tiến vào cục cảnh sát cái kia trong vài năm, hắn đánh nhau thân thủ còn rất không tệ. Nhưng là hiện tại mình đã nhanh 50 tuổi, mà lại từ khi ngồi vào cục trưởng vị trí bên trên về sau, liền rốt cuộc không có cùng ai động thủ một lần. Vì lẽ đó, theo lý thuyết thoáng một cái, đầy đủ đem hắn cái kia thanh lão cốt đầu quẳng cái nhão nhoẹt. Thế nhưng là rất kỳ quái chính là, Gordon vậy mà không có cảm thấy mong muốn mà tới thống khổ. Hắn chỉ là cắn răng hừ nhẹ một tiếng, liền hoàn toàn chịu đựng lấy cỗ này lực trùng kích. Trong đầu của hắn lại một mảnh nổ vang, tựa như là cái kia ác quỷ muốn xông ra lồng giam. Gordon đã không quản được nhiều như vậy, hắn cũng không biết mình là thế nào làm được. Dù sao hắn một cái lật nghiêng liền đứng dậy, một chủng loại giống như bản năng trốn tránh, quỷ dị tránh đi lão roi hậu kỳ mà tới một trào. Về sau tại chỗ một cái trầm vai vọt tới đối phương, trực tiếp đem trọn vẹn 1m9 mấy lão roi đụng bay ra ngoài. Đây là một màn cực kỳ không cân đối hình tượng. Một cái 50 tuổi đầu đầy hoa dâm đại thúc, vậy mà thân thủ như thế linh hoạt, hơn nữa còn cho thấy bộ kia thân thể tuyệt đối không nên có lực lượng. Lão roi bị đụng bay ngược ra ngoài, tại chỗ bánh xe tầm vài vòng, rốt cục đứng tại Tử Lương bên chân. Làm cái gì? Hắn làm sao khí lực lớn như vậy? Roi đỉnh lấy một thân thịt mỡ đứng lên, một mặt mộng bức mà hỏi. A, ngươi hẳn là may mắn. Hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Tử Lương gãi gãi tóc của mình, đi về phía trước mấy bước, đứng ở roi trước người. Không phải một khối cấp S tội nghiệt mảnh vỡ, cũng không phải chúng ta hiện tại liền có thể giải quyết. Cấp S, roi sửng sốt, Gordon cục trưởng cũng sửng sốt. Hắn nhìn xem hai tay của mình, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn thậm chí hiện tại cũng không biết mình đến cùng là thế nào. Này, Jim, Gordon cục trưởng, Tử Lương lần nữa hô. Sau đó nâng lên cánh tay, chỉ vào một cái phương hướng. Nhìn bên kia, Jim, Gordon trong đầu nổ vang nổ tung. Cái thanh âm kia phát ra trước nay chưa từng có gào thét. Nương theo mà đến là một trận cơ hồ khiến người ngất đau đớn. Cái kia bị cầm tù ác quỷ tựa hồ chính là muốn dùng loại này đau đớn đem Gordon cục trưởng kích choáng đi qua. Nhưng mà Gordon lần nữa chịu đựng lấy loại này kịch liệt đau nhức. Thân thể của hắn tựa hồ có được vô cùng vô tận năng lực chịu đựng. Vì lẽ đó, giờ khắc này cuối cùng vẫn là phát sinh kịch liệt đau nhức bên trong. Gordon phản xạ có điều kiện đồng dạng nhìn phía Tử Lương chỉ phương hướng. Nơi đó, an tĩnh nằm một nữ hài, quỷ dị màu tóc, huyền truyền dáng người, trắng bệch làn da. Harry, Queen, Gordon nắt ra một tiếng căn bản không giống như là người có thể phát ra thê thảm. Gào thét, hắn ôm đầu quỳ trên mặt đất. Thuốc, thuốc. Hắn liều mạng móc ra trong túi bình thuốc, nhưng là run rẩy hai tay căn bản không có cách nào bắt được nó. Vì lẽ đó thuốc kia bình bi thảm rơi xuống đến trên mặt đất, lăn ra thật xa. vừa vặn ngừng đến Tử Lương bên chân. Tử Lương hời hợt đem thuốc kia bình nhặt lên, mỉm cười nhìn tựa hồ vô cùng thống khổ. Jim, Gordon, thế nào, nhìn thấy nữ hài kia rồi sao? Tử Lương thanh âm nhẹ nhàng, giống như là tại than nhẹ, giống như là tại dụ hoặc, lại giống là một loại nào đó chờ mong. Chính là nàng, 8 năm trước, nàng liền nằm tại bên chân của ngươi, đầy người máu tươi, như vậy, ngươi hẳn là nhớ lại đi. Bruce, Nguyên tiên sinh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.